Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tỉnh rồi à? Giọng Tiểu Vũ đột ngột vang lên trong phòng bệnh. Cần tôi đỡ dậy một chút không? Anh là, giọng Hạ Di hơi khàn, đầy ngập ngừng. Tôi là, bạn của Tiểu Hữu Càn và mấy người họ, Tiểu Vũ lắp bắp một thoáng. Tối qua bọn tôi ở bệnh viện để làm kiểm tra cho một sư huynh, tình cờ thấy các cô được cấp cứu đưa vào, nên ở lại chăm sóc một chút. Tiểu Hữu Càn, Tiểu Vũ vẫy tay ra cửa gọi. Hạ Di tỉnh rồi, ở đầu dây bên kia, Quản Hồng Nhạn cũng nghe thấy giọng của Tiểu Vũ. Hạ Di giờ có khi không còn là Hạ Di nữa, giọng cô nghiêm túc hẳn. Có khả năng rất cao cô ta đã trở thành một phần của rau mùi rồi. Tôi biết, Bạch Tẫn Thuật đẩy cửa phòng bệnh, ló mặt ra trước Hạ Di. Tôi đang có việc gọi điện với Quản Hồng Nhạn, cô đợi một chút nhé. Hạ Di vừa tỉnh, vẫn nằm trên giường, khẽ gật đầu. Có thể, rót cho tôi cốc nước được không? Được được, Tiểu Vũ quinh quáng cả lên. Cô chờ một chút, tôi ra phòng nước lấy. Trước hết để tôi bấm chuông gọi y tá đã. Hắn cầm lấy cốc nước của Hạ Di rồi chạy ra khỏi phòng. Ở đầu dây bên kia, giọng Quản Hồng Nhạn lúc cao lúc thấp. Hạ Di chắc chắn đã là một phần trong đó rồi. Chúng ta vẫn chưa rõ rốt cuộc cách rau mùi này là gì. Tiểu Hữu Càn, cậu chưa từng đụng đến mấy dự án kiểu này. Hạ Di hiện tại rất nguy hiểm, cậu đừng tự ý vào một mình. Tôi gọi Lỗ Trường Phong tới, hai người cùng vào tên đó có nhiều kinh nghiệm hơn. Tiểu Hữu Càn là người thuê. Thuê hai người bọn họ để đảm bảo an toàn cho mình. Không thể để sếp thiếu kinh nghiệm một mình ở bệnh viện, rồi cho cậu tiếp xúc với một thành viên trong đội có khả năng đã biến thành sinh vật không rõ nguồn gốc chứ. Vì thuộc tính cố định, Quản Hồng Nhạn không thể tới nơi, giờ chỉ còn trông mong vào Lỗ Trường Phong. Tôi sẽ bắt xe quay về trước. Ê, đừng kéo tôi, đợi chút. Bạch Tấn Thuật mơ hồ nghe thấy trong điện thoại. Có tiếng một tài xế đang la lối chính là người gây ra chuỗi va chạm xe liên hoàn. Tôi đã nói rồi, là xe tôi đột nhiên mất phanh. Tôi chạy taxi hơn chục năm, chưa từng có chuyện gì xảy ra, tôi còn không phân biệt được phanh với chân ga à. Đừng nói là lái xe khi mệt, tôi tỉnh táo lắm. Đã hơn chục năm cầm vô lăng, dù có ngái ngủ thì cũng không đến mức đạp nhầm chân ga. Tôi cũng không gọi điện khi lái xe không tin các người hỏi cô gái đi cùng tôi đi. Hỏi cô ta xem tôi có gọi điện không? Đừng cãi nữa được không? Đợi cảnh sát tới. Bảo hiểm cũng báo rồi. Chuyện này anh hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nhưng chúng tôi không định trách anh. Có vẻ là giọng chủ xe bị tông đuôi. Giờ rời xe ra trước đi. Cụ thể là do phanh hay gì thì để cảnh sát và bảo hiểm xử lý sau. Phanh hỏng rồi thì rời kiểu gì? Tài xế taxi gào lên mấy tiếng. Sáng sớm ai muốn kẹt xe ở đây? Rõ ràng hôm qua đoạn đường này vẫn ổn. Sao sáng nay tự dưng lại xưa? Vậy thì đợi xe kéo đi, một giọng nói lạ cất lên. Ai cũng chẳng vui vẻ gì khi bị đâm vào sáng sớm, đừng cáu nữa, nói chuyện đàng hoàng thì sao chứ? Đủ rồi, đừng cãi nhau nữa. Đâm đến mức này rồi, mấy người rời xe đi nhanh lên, cãi tiếp ở đây thì xe phía sau làm sao mà qua được, có người bấm còi liên tục. Không thấy đằng sau kẹt cứng cả rồi à, mau dẹp xe đi. Quản Hồng Nhạn che điện thoại, nép vào ven đường rồi nói với Bạch Tẫn Thuật. Cậu nghe rồi đấy, bên tôi hỗn loạn như một đống rác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tôi còn tiếp tục tới bệnh viện, chưa biết chừng còn gặp chuyện nguy hiểm hơn. Tôi sẽ để Lỗ Trường Phong tới, cậu đừng hành động một mình, cứ đứng trước phòng bệnh đợi gã là được. Đạn Mạc lúc này cũng đồng tình với Quản Hồng Nhạn, si. Đại gia gặp nguy hiểm rồi, hai người giỏi đều không có mặt. Chị Nhạn thì không tới được, chỉ còn Lỗ Trường Phong thôi. Hạ Di cũng nguy hiểm, có lẽ đã biến thành thứ gì đó kỳ dị như đứa bé kia. Gọi Lỗ Trường Phong tới là để xác nhận Hạ Di có vấn đề không? Nếu xét về sống hay chết, thì chắc chắn là Hạ Di vẫn sống. Nhưng có còn là con người không, thì chưa chắc. Cơn sốt cao kia có khi là quá trình chuyển hóa thành sinh vật lạ, nếu chuyển thành công thì sẽ sống tiếp. Bảo sao hôm qua tổ trưởng bên livestream khẳng định chắc nịch là Hạ Di sẽ không sao. Máy quay vào gần chút đi, xem mặt Hạ Di có đẹp hơn không. Tôi không vào trong màn hình, Bạch Tẫn Thuật trầm ngâm một lúc rồi nói. Cô hỏi thử xem, con đường này bắt đầu sửa từ khi nào? Theo như lời gã tài xế taxi kia, thì hôm qua đường vẫn tốt, đến sáng nay lại bất ngờ cần sửa. Quản Hồng Nhạn giơ điện thoại, đi tới hỏi vài công nhân đang sửa đường, rồi quay lại. Tôi vừa hỏi rồi bọn họ nói đoạn đường này vốn cũng đã xuống cấp từ lâu. Thêm nữa tối qua hình như có xe tải lớn đi qua, đè sập một đoạn bên trái nên mới phải sửa vào sáng nay, mới kẹt xe. Khoảng mấy giờ bị sập, Bạch Tẫn thuật truy hỏi. Chú ơi, hôm qua tầm mấy giờ xảy ra chuyện vậy? Quản Hồng Nhạn quay ra hỏi. Ôi trời, bọn tôi làm sao biết được, cũng sáng nay mới nhận thông báo đến đây làm. Một công nhân gãi đầu, nghĩ một lúc. Nhưng chắc chắn là sau 12 giờ đêm và trước 8 giờ sáng. Ngoài thời điểm đó thì xe tải cũng bị cấm chạy rồi. Công nhân nói là sau 12 giờ, Quản Hồng Nhạn vẫn giữ điện thoại. Cậu có cần tôi quay video xung quanh gửi qua không? Tuy Tiểu Hữu Càn không phải đội viên thám hiểm chuyên nghiệp, nhưng cô đang có mặt tại hiện trường, chia sẻ một chút cũng không có gì quá đáng. Không cần, Bạch Tẫn thuật trầm ngâm chốc lát, mở khung chat xem lại lịch sử tin nhắn. Cô đừng tắt máy, để tôi ghi lại một vài thứ. Ban đầu cậu định hỏi xem thời điểm đường sập có trùng với lúc cậu nhắn tin cho Quản Hồng Nhạn không, nhưng xem kỹ lại thì cậu gửi tin lúc hơn 10 giờ tối. Thời gian đó xe tải không được lưu thông trong trung tâm thành phố, vậy chuyện này không liên quan đến thông báo của cậu. Vậy thì chỉ có thể liên quan đến thuộc tính cố định của Quản Hồng Nhạn và việc Hạ Di đã biến thành rau mùi. Nếu nói những chướng ngại mà Quản Hồng Nhạn gặp phải trên đường tới đây là do Hạ Di đã trở thành rau mùi, và thuộc tính cố định của cô đang bài xích rau mùi, không cho phép sự tồn tại của sinh vật đó quanh mình, thì tất cả những chuyện liên quan đến việc cô đến bệnh viện đều gắn liền với trạng thái hiện tại của Hạ Di. Cô nhớ lại xem, Bạch Tẫn thuật mở phần ghi chú trong điện thoại, tìm một chỗ dựa vào tường bên khung cửa sổ. Toàn bộ những chuyện trì hoãn hay cản trở việc cô đến đây sáng nay, bắt đầu từ lúc vừa tỉnh dậy. Rồi cô thử nhớ lại xem từng việc xảy ra vào thời điểm nào. Lúc 6 rưỡi cậu nhắn cho tôi vừa mới dậy, chưa kịp trả lời. Quản Hồng Nhạn nhớ lại, vì khi ấy bạn cùng phòng nói cái khóa cửa hình như hỏng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước 7 rưỡi, tụi tôi thực sự không mở được cửa, không còn cách nào khác phải gọi thợ sửa đến. Lúc ra khỏi nhà chắc đã gần 8 giờ, Bạch Tẫn thuật ghi vào ghi chú, 6 giờ 30 phát hiện khóa cửa hỏng. Vì ra trễ, tôi nghĩ sáng nay cũng định xin nghỉ làm. Nên thay vì lên thẳng văn phòng, tôi ghé căn tin ăn sáng. Đến nơi thì đã vắng tanh rồi, chắc cũng sắp 8 rưỡi. Sau đó tôi xin nghỉ, sếp nói hôm nay bận, việc tôi nhiều, không muốn duyệt. Tôi mới nhắn cho cậu là có thể tới trễ, khoảng 9 giờ hơn. Cậu liếc qua tin nhắn trong cuộc trò chuyện, tiếp tục ghi, 8 giờ 30 không xin nghỉ được. Rồi tôi chia việc cho Lý Đào với Chu Kế, nhờ họ xử lý giúp. Tôi gọi xe đến bệnh viện nhưng mãi không ai nhận, cho đến khi tôi nâng giá lên 1.000 tệ mới có tài xế chịu đi. Lúc đó điện thoại hiện là 9 giờ 45, mà tôi cũng đã đợi hơn 10 phút. Bạch Tẫn thuật lùi thời gian lại một chút trong ghi chú, 9 giờ 30 không gọi được xe. Sau đó là gần 10 giờ, tôi nhắn cho cậu nói đường bị kẹt xe. Qua 10 giờ, gặp phải vụ va chạm liên hoàn, cậu đối chiếu thời điểm tin nhắn và cuộc gọi. 10 giờ đường đột nhiên tắc, 10 giờ 15 gặp tai nạn liên hoàn. Tôi hiểu rồi, cậu đứng thẳng dậy, bỏ bút lại chỗ cũ rồi nhìn lướt qua tờ ghi chú. Tôi sẽ đợi ở bệnh viện, cô về trước đi, nhắn cho Lỗ Trường Phong đến đây, bảo cậu ta bắt xe đến ga tàu điện ngầm trong nội thành rồi đi tàu đến, đừng dùng đường lớn trong thành phố nữa. Được, Quản Hồng Nhạn nghe thấy cậu không có ý định trực tiếp tiếp xúc với Hạ Di, nhanh chóng gác máy. Bạch Tẫn thuật đứng trong hành lang, cầm điện thoại, lặng lẽ rà soát lại dòng thời gian của Quản Hồng Nhạn mà cậu đã ghi chép. Sự kiện thứ nhất và thứ hai lần lượt xảy ra vào lúc 6 rưỡi và 8 rưỡi sáng, cách nhau 2 tiếng. Sự kiện thứ ba xảy ra lúc 9 rưỡi, tức cách 1 tiếng. Sự kiện thứ tư lúc 10 giờ, chỉ cách nhau nửa tiếng. Cuối cùng là tai nạn lúc 10 giờ 15, thời gian giãn cách đã rút xuống dưới 15 phút. Trên dòng thời gian ấy, các sự kiện đột xuất mà Quản Hồng Nhạn gặp phải có khoảng cách ngày càng rút ngắn, như thể đang bị ép đến giới hạn. Nếu cậu không ngăn lại kịp thời, hoặc nếu Quản Hồng Nhạn không kịp phát hiện bất thường và vẫn tiếp tục tiến về phía bệnh viện, thì chỉ cần chưa đầy 15 phút sau vụ tai nạn, cô ấy có thể sẽ gặp phải chuyện nghiêm trọng hơn nữa. Và mức độ nghiêm trọng của từng sự kiện cũng đang dần leo thang. Từ việc cửa phòng bị hỏng, cho đến tai nạn giao thông. Nếu chuỗi sự kiện ấy có liên quan mật thiết đến Hạ Di, thì điều đó chỉ có thể chứng minh rằng, trong khoảng thời gian ấy, Hạ Di đang biến đổi thành một rau mùi với tốc độ ngày càng nhanh. Trong dự án lần trước, bọn họ đã đặt tên cho sinh vật giống chó săn là rau mùi, và sau đó xung quanh quản hồng nhạn không bao giờ còn xuất hiện sinh vật đó nữa. Nhưng chưa từng có con nào xuất hiện rồi chết một cách bí ẩn. Chúng chỉ đơn giản là né tránh cô, khiến nơi nào có cô, nơi đó không có rau mùi. Điều này cho thấy cái thuộc tính loại bỏ rau mùi của quản hồng nhạn thực chất không phải là năng lực sát thương, mà là một loại bài xích. Loại sinh vật này, vì nhiều lý do khác nhau, sẽ chủ động hoặc bị động tránh xa cô. Cũng như bây giờ, giữa cô và Hạ Di cũng đang dần hình thành một lớp rào cản vô hình. Hạ Di bắt đầu giảm sốt từ sáng nay, và sự bài xích ấy cũng từ từ trở nên rõ rệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này chứng minh rằng quá trình biến đổi không phải diễn ra đều đặn, mà là ngày càng tăng tốc. Nếu cho rằng quá trình ấy có quy luật, và các sự kiện xảy ra theo chuỗi cấp số nhân, thì khi đẩy ngược thời gian lại, từ 6 giờ 30 sáng, lúc khóa cửa hỏng, lùi 4 tiếng, sẽ là 2 giờ 30 sáng. Đây chính là thời điểm đoạn đường bị sập. Thứ tư, 2 giờ 30 sáng, đường sập lùi tiếp 8 tiếng, 18 giờ 30 chiều hôm trước. Thứ ba, đây là lúc Hạ Di được đẩy vào phòng cấp cứu. Thứ ba, 18 giờ 30, Hạ Di nhập viện lùi tiếp 16 tiếng. 3 giờ 30 sáng thứ ba, đây có thể là thời điểm Hạ Di bắt đầu phát sốt. Thứ ba, 3 giờ 30 sáng, Hạ Di bắt đầu sốt lùi tiếp 32 tiếng. Chủ nhật buổi tối, tối hôm đó, Hạ Di và quản hồng nhạn vẫn còn gặp nhau trong bữa tối. Tức là trước thời điểm đó, Hạ Di vẫn chưa có dấu hiệu bất thường. Chủ nhật, 18 giờ 30, Hạ Di và quản hồng nhạn gặp nhau bất kể là các sự kiện xảy ra với ai, quản hồng nhạn hay Hạ Di. Kết quả đều giống nhau, đẩy Hạ Di ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của quản hồng nhạn. Nếu những thay đổi trên người Hạ Di là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này, thì thời điểm biến đổi bắt đầu chính là sau 18 giờ 30 chủ nhật và trước 3 giờ 30 sáng thứ ba. Nói cách khác, thứ hai, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Ngày hôm đó, buổi sáng Hạ Di đến khu livestream của nhà máy, trò chuyện vài câu với cậu, trưa mọi người còn ăn cơm chung, Hạ Di và quản hồng nhạn cùng bàn. Như vậy, vấn đề xảy ra vào buổi chiều. Vào buổi chiều hôm đó, cái gọi là buổi bổ sung livestream, Hạ Di thực sự có tham gia không? Hay là những người dẫn chương trình với hình ảnh mờ mịt trong buổi livestream đó, thực chất đã bị đưa đến nơi nào khác? Chiều thứ hai, Hạ Di mở bù livestream, Bạch Tẫn thuật viết một dấu hỏi sau mốc thời gian và sự kiện cuối cùng. Luồng bình luận trở nên mơ hồ, đại gia đang ghi cái này làm gì thế? Phía trước là dòng thời gian của quản hồng nhạn, còn mấy cái phía sau là gì? Không phải là của Hạ Di sao? Cậu ấy làm sao mà biết được mốc thời gian Hạ Di bắt đầu sốt, rồi được đưa vào cấp cứu với cả đoạn đường bị hỏng? Tôi thấy mình bỏ lỡ tầm chục tập rồi, mấy cái này suy ra kiểu gì vậy? Tôi hình như hiểu rồi, các mốc thời gian này là một cấp số nhân, mỗi khoảng cách giữa hai mốc đều gấp đôi mốc trước. Cậu ấy đang suy luận thời điểm Hạ Di bắt đầu xảy ra chuyện. Là cậu ấy dựa vào sự thay đổi trong dòng thời gian của quản hồng nhạn mà lùi ngược lại, suy đoán ra dòng thời gian của Hạ Di. Tôi hiểu rồi, quá trình Hạ Di biến thành rau mùi là một quá trình dần dần mà quản hồng nhạn thì không thể tiếp xúc với rau mùi, nên hễ bên phía cô ấy xảy ra sự kiện, tức là tiến trình biến đổi bên phía Hạ Di cũng tiến triển theo. Thế nên khi chuỗi sự kiện bên quản hồng nhạn bắt đầu xuất hiện quy luật, có nghĩa là quá trình dị hóa của Hạ Di cũng theo một quy luật. Từ đó có thể suy ngược lại thời điểm cô ấy bắt đầu thay đổi. Thôi xong rồi, phải động não rồi, thế cái đoạn bị đánh dấu hỏi là sao nhỉ? Chính là khoảng thời gian giữa lần cuối quản hồng nhạn gặp Hạ Di và lúc Hạ Di bắt đầu sốt. Mốc thời gian cô ấy bắt đầu dị hóa, muốn kiểm chứng mốc thời gian ấy có chính xác hay không, thật ra rất đơn giản. Các mốc thời gian mà quản hồng nhạn đã trải qua là do lời kể của cô ấy tổng hợp lại, còn ba mốc thời gian của Hạ Di. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần kiểm chứng được một trong số đó là có thể xác thực toàn bộ chuỗi sự kiện đúng theo cấp số nhân mà cậu đã suy ra. Việc xác nhận Hạ Di bắt đầu sốt hay đoạn đường bị hỏng thì hơi bất tiện, nhưng thời điểm được đưa vào cấp cứu lại rất dễ tra. Bạch Tẩn Thuật chặn đường một y tá đang đi ra khỏi phòng bệnh. Chào chị, làm phiền một chút, tôi muốn hỏi tình trạng hiện tại của bệnh nhân trong phòng một chút. Cách chương.